Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1652, 1652, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này dù đổi thành ai cũng đều rất khó chấp nhận. Ngay lúc ấy, thị vệ canh giữ bên ngoài bẩm báo thái hậu tới. Triệu Húc sai người mời thái hậu vào. Hoàng đế, Tô thái hậu nhìn đồ Triệu Húc nắm trong tay. Nói, thật ra ai ra có chuyện muốn nói với ngài. Mẫu hậu muốn nói gì? Triệu Húc ngẩng đầu nhìn Tô thái hậu. Chuyện có liên quan tới Vân Phi. Ngài cũng biết ai ra chưa từng vừa lòng với Vân Phi. Ban đầu là vì ngài quá thích nàng ta. Sau này là vì ai ra cảm thấy nàng ta là sự tồn tại nguy hiểm. Nhưng vì ngài, vì A Linh, ai ra vẫn nỗ lực tránh xung đột với nàng ta. Có điều gần đây, ai ra tra được vài việc. Tô thái hậu dừng một chút. Thân thế của Vân Phi hình như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tô thái hậu nói với Triệu Húc vì trước đây Triệu Húc luôn muốn lập Vân Chân làm hậu. Bà ta cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Nhưng việc lập hậu không thể qua loa. Xuất thân của hoàng hậu, phụ mẫu của nàng, quê quán của nàng, rất nhiều thông tin phải điều tra rõ. Tô thái hậu nói bà ta phái người đi tìm phụ mẫu của Vân Chân. Nhưng lại phát hiện phụ mẫu của Vân Chân sớm đã không còn ở kinh thành. Người phái đi chỉ tra được một manh mối. Tô thái hậu bảo họ cứ tiếp tục điều tra theo manh mối kia. Trong hai ngày này, người bà ta phái đi cuối cùng cũng tìm được phụ mẫu của Vân Chân ở huyện thành cách kinh thành trăm dặm. Nhưng phụ mẫu của Vân Phi lại cho rằng người ai ra phái tới là kẻ thù của nàng ta. Liền sợ tới mức nhận mọi tội lỗi. Tô thái hậu nói, bọn họ nói với người của ai ra Vân Phi không phải nữ nhi thân sinh của họ, mà là nữ anh nhiều năm trước có người đưa tới nhà họ. Nhờ họ nuôi nấng. Người đưa nữ anh kia tới thoạt nhìn không giống người thường. Chẳng qua khi ấy nhà bọn họ nghèo. Vì bạc, chỉ đành đồng ý nhận nuôi nữ anh kia. Nữ anh kia sau này bị bán vào Ninh Vương Phủ. Trở thành nha hoàn làm việc nặng của Ninh Vương Phủ. Đặt tên Chân Nhi, bọn họ còn nói với người của ai ra một việc. Ngày đó quyết định đưa nữ anh kia tới Ninh Vương Phủ là của người giao nữ anh cho họ nuôi nấng. Vốn dĩ nuôi nấng mấy năm. Đôi phu thê kia đã có tình cảm với nữ anh, nhưng người ban đầu đưa nữ anh kia tới một hai phải kiên trì, thậm chí uy hiếp họ, bọn họ chỉ là dân thường, nữ anh cũng không phải nữ nhi thân sinh, vì giữ mạng, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Tô thái hậu chậm rãi vuốt ve mờ u bàn tay, cũng không biết cái người đưa Vân Phi vào Ninh Vương Phủ rốt cuộc có ý gì. Hai tử đang tốt đẹp. Tại sao lại đưa vào vương phủ làm nô tí? Hoàng đế, ngài có biết nguyên nhân không? Triệu Húc không trả lời. Chỉ nắm chặt đồ trong tay. Mà Triệu Húc trên tường thành hồi tưởng tới đây. Ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo. Chân Nhi, chẳng lẽ nàng thật sự phản bội trẫm sao? Triệu Húc nhíu mày. Khi hắn từ trên tường thành xuống. Nghe một góc bên cạnh có hai thị vệ nghị luận. Thắc mắc bệ hạ rốt cuộc đang tìm ai? Đã qua nửa nén hương rồi sao vẫn không có ai tới? Lại có người nói khi nãy có một chiếc xe ngựa từ trong cung ra khỏi thành. Cách Trương.